Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV nhá. Rồi, anh em chờ tí để mình lấy link chia sẻ nhá. Thì buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung. Hy vọng là đã có người dạy rồi. Trời ơi, lâu quá là lâu luôn đấy. Sao mà tầm này rồi mà vẫn có những cái ông mẹ nhắn mấy cái tin nhắn lừa đảo như là Facebook tri ân khách hàng rồi tặng xe tặng đồ. Mẹ bây giờ dân trí nó phát triển, mạng xã hội phổ cập rồi, mẹ những cái trò lừa đảo rẻ tiền đấy bây giờ làm gì còn ai bị lừa nữa mà vẫn còn chơi ba cái trò. Mẹ Facebook tri ân khách hàng, tri ân cái gì. Rồi chúng ta đến với đấu phá thương khung, chương là tàn quyển. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì sau khi Tiêu Viêm của chúng ta sử dụng địa yêu khôi thì đã coi như là cướp được cái giới chỉ của trưởng lão Trầm Vân của Phong Lôi Các. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục để xem là cái quyển trục ở trong đó thu hoạch được Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, Tiêu Viêm có tu luyện được hay không. Linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm vừa mới hiện diện tại bên trong thế giới lôi điện này. Đa phần lôi điện giống như cảm ứng được gì đó, xoẹt một tiếng cắt ngang trường không, bỗng nhiên phát ra quang mang cơ hồ che kín toàn bộ bầu trời. Quay mắt nhìn về phía lôi điện đang bùng nổ ùn kéo đến, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Hắn biết đó không phải lôi điện chân chính mà là một ít linh hồn lực được lưu lại ở bên trong quyển trục biến hóa mà thành. Phá! Ngón tay điểm nhẹ vào hư không, một luồng linh hồn lực lượng hùng hậu như sóng gợn dọc theo thủ chỉ mà liên tục không ngừng bùng phát ra. Linh hồn lực lượng lướt qua, vô số lôi điện dữ dội lướt tới nhất thời sụp đổ, hóa thành quang điểm màu bạc đầy trời, rồi từ từ hóa thành hư vô. Một chỉ phá vỡ linh hồn lực lượng lưu lại trong quyển trục, lúc này Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi đảo qua mảnh không gian này, phóng nhãn lộ ra ánh sáng màu bạc chói mắt. Bên dưới hắn hiện ra một cái hồ nước màu bạc cực kỳ khổng lồ. Ở trên bề mặt hồ nước lôi điện giống như ngân xà chạy loạn khắp nơi, nhìn qua bản thân nó giống như một cái lôi chỉ vậy. Toàn bộ không gian ngoại trừ lôi chỉ bên dưới ra thì không có vật nào khác, về phần cái gọi là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân thì lại càng không có một chút liên quan tới nó cùng tin tức. Đem tầm mắt quét qua từng ngõ ngách của không gian, cuối cùng đình chỉ ở bên trên lôi chỉ. Tiêu Viêm nhướng mày trầm ngâm một lát, lại lần nữa đối với lôi chỉ này khẽ nhúc nhích. Linh hồn lực lượng dữ dội phóng xuống, cuối cùng quét ngang toàn bộ lôi chỉ. Nhất thời lôi quang lượn lờ như mây kia lập tức tiêu tán, mà theo lôi quang tản đi, hồ nước dần hiện lên trong suốt, bóng loáng như mặt gương. Tiêu Viêm gắt gao chăm chú nhìn vào lôi chỉ đang trở nên trong suốt. Một lát sau, trên mặt hồ yên lặng bỗng nổi lên chút gợn sóng, mà ở chỗ sóng gợn dập dờn bồng bềnh kia, từng đạo lôi quang tựa như hợp thành một loại văn tự từ từ hiện rõ ra. Đứng trên không trung, Tiêu Viêm liếc mắt một cái tiếp tục xem, vừa vặn có thể đem những lôi quang văn tự này nhìn rõ ràng hơn. Lập tức trong mắt nảy lên nét vui mừng, tâm thần ngưng tụ lại, ánh mắt cẩn thận đánh giá những văn tự kia, đem chúng chặt chẽ ghi nhớ trong đầu. Lôi quang văn tự ở tại trên mặt hồ cũng không có nhiều, ước chừng là trong vòng 10 phút thì đã bị Tiêu Viêm ghi nhớ trong đầu. Mà khi hắn đem nó nghiên cứu tổ hợp, đôi mày một lần nữa nhíu lại. Những tin tức này dựa theo phán đoán của Tiêu Viêm quả thực đúng là phương pháp tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân hàng thật giá thật. Bất quá trình tự sắp xếp cực kỳ hỗn loạn, nhìn qua căn bản sẽ không thể hiểu được. Trầm Vân này tại Phong Lôi Các địa vị không thấp cho nên sẽ không giữ một quyển đấu kỹ giả tạo. Nhưng vì sao ở trong này căn bản lại nhìn không tồn tại một cái gì gọi là phương pháp tu luyện chứ? Hơn nữa nếu nhìn kỹ càng hơn thì cảm giác như nó có phần thiếu hụt. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Trầm ngâm một lát, Tiêu Viêm lần nữa khép hở đôi mắt, bắt đầu chậm rãi đem những tin tức hỗn độn ở trong đại não sửa sang, tập hợp lại cho hoàn chỉnh. Thời gian này kéo dài mất gần một giờ đồng hồ. Đợi đến khi Tiêu Viêm lần nữa mở mắt ra thì những tia nghi hoặc đã biến mất sạch sẽ. Trải qua một thời gian dài cẩn thận nghiên cứu như vậy, hắn chân chính phát hiện ra một vài vấn đề. Những tin tức này quả thực là phương pháp tu luyện của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, nhưng mà nó là một bản không đầy đủ, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Mà cái loại cảm giác thiếu hụt lúc trước kia chính là nhằm ở điểm này. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân được phân chia thành mấy phần, mà trong tay Trầm Vân chỉ là một trong số đó. Đáng tiếc, Tiêu Viêm có chút tiếc nuối thở dài một hơi, bất quá ngẫm lại thì điều này cũng khá là bình thường. là một chí bảo của Phong Lôi Các, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân này làm sao có thể trực tiếp đặt ở trên người một trưởng lão được. Tách ra cho từng người giữ mà nói, đây thực ra là một phương thức khá an toàn. Không biết mấy phần còn lại ở đâu, nếu có cơ hội nhất định phải đem nó thu tới tay. Ta nếu có thể đem Tam Thiên Lôi Huyễn Thân hợp thành đủ bộ và tu luyện thành công mà nói, tất nhiên ngày sau sẽ có trợ lực cực lớn. Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng, lần nữa đảo mắt nhìn quanh thế giới lôi điện này, lắc đầu, thân hình mờ đi, một lát sau hoàn toàn biến mất. Theo Tiêu Viêm biến mất, thế giới lôi điện lần nữa trở nên cuồng bạo, tàn sát xung quanh. Ở trong sân động, Tiêu Viêm từ từ mở mắt ra, nhìn quyển trục có ánh sáng ngọc màu bạc trong tay, không khỏi cười khổ một tiếng. Địa giai cao cấp đấu kỹ quả nhiên không phải là thu tới tay dễ dàng như vậy. Bất quá hoàn hảo là cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất cũng chiếm được một phần phương pháp tu luyện của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Theo hắn suy đoán thì số phần còn lại có lẽ ở trên thân của những trưởng lão khác của Phong Lôi Các. Ngày sau nếu có cơ hội nó không chừng có thể nghĩ biện pháp thu tới tay. Khẽ phủ một tiếng, Tiêu Viêm đem quyển trục màu bạc thu vào U Hải nạp giới, sau đó tâm thần rời khỏi chuyện này. Hiện nay chuyện chính yếu nhất là đem cái gọi là huyết lôi ấn ký trong cơ thể hóa giải tiêu trừ, bằng không thì đúng như lời của Trầm Vân, có thứ này chỉ dẫn mặc kệ bản thân hắn ở nơi đâu đều cũng bị người ta cảm ứng được. Khẽ thở ra một hơi, Tiêu Viêm bước vào trong trạng thái tu luyện, tâm thần đầu nhập vào trong thể nội, bắt đầu quét qua từng tức mỗi phân của cơ thể. Thế nhưng trải qua càn quét liên tục, thậm chí là cho đến lúc kết thúc, nhất thời Tiêu Viêm lộ vẻ kinh ngạc phát hiện ra, trong cơ thể mình cư nhiên lại không phát hiện một điểm dị thường nào, về phần cái gọi là huyết lôi ấn ký kia lại càng là không có nửa điểm hành tung. Không có khả năng là không có, ta tận mắt nhìn thấy nó tiến vào mà. Tiêu Viêm lầm bầm một tiếng, chợt trong lòng vừa động, lưu ly liên tâm hỏa theo kinh mạch vận chuyển, đột nhiên lan tràn khắp mọi ngõ ngách của cơ thể. Bên trong thân thể hòa diễm hừng hực thiêu đốt, một lát sau Tiêu Viêm rốt cuộc cũng nhận ra được một tia khác thường chuyển tới. Tâm thần vừa động liền hiện ra tại nơi mà dị động chuyển tới kia. Tại chỗ chuyển ra dị động là một nơi có chút vắng vẻ, bất quá dưới lưu ly liên tâm hỏa toàn lực tìm kiếm như trước vẫn bị móc ra. Nơi này là một chỗ ở trên đường kinh mạch có một đạo ấn ký màu bạc có chút màu đỏ. Dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm nó lóe ra quang mang, mỏng manh, như ẩn, như hiện. Trầm Vân, ngươi không phải nói tiểu tử kia chúng phải huyết lôi ấn ký của ngươi sao? Giờ ngươi lại mất đi cảm ứng là thao, hắn đang ở địa phương nào chứ? Tìm tòa một lúc lâu, một lão giả áo đỏ mặt vàng nhất thời không nhịn được, nghiêng đầu sang phía một lão giả áo cho, giọng nói tức giận. Sắc mặt Trầm Vân lúc này vô cùng âm trầm, thẳng một đường đuổi theo đến đây, hắn nhận thấy càng lúc cảm ứng giữa hắn và huyết lôi ấn ký càng yếu đi, đặc biệt là khi hắn tiến vào khu vực phụ cận của vùng núi này thì mối liên hệ đó triệt để bị cắt đứt, vì vậy hắn cũng chỉ lần theo lộ tuyến lúc trước của tia liên hệ mà mở rộng tìm kiếm ở đây, nhưng tìm kiếm thời gian lâu như vậy không có một chút kết quả gì. Không biết tiểu tử kia dùng phương pháp gì mà có thể khu trừ huyết lôi ấn ký ta đã lưu lại trong cơ thể hắn. Trầm Vân âm trầm nói, thật ra trong lòng hắn cũng đang vô cùng kinh ngạc, việc khu trừ huyết lôi ấn ký này khó khăn như thế nào thì hắn là người rõ ràng nhất, không ngờ chỉ cần thời gian chưa đến nửa ngày mà tiểu tử kia liền có thể làm được việc đó, việc quái dị thế này nhiều năm qua hắn chưa gặp phải bao giờ. Không phải người rất tin tưởng vào huyết lôi ấn ký của ngươi sao, sớm biết như thế này thì lão phù đã trực tiếp đuổi theo hắn từ lúc nãy rồi. Nghe Trầm Vân lối này, Hồng Thiên Khiếu nhất thời giận sôi lên. Nếu mất đi cảm ứng, tiểu tử kia chạy xa mất thì còn tìm thế nào được nữa? Kêu gào cái gì? Người đuổi theo hắn đó hả? Hừ, nếu không phải người kiêng kỵ khôi lỗi trong tay hắn thì đã sớm đuổi theo lâu rồi. Trầm Vân cau mày mất kiên nhẫn nói. Người đánh giấm thì có, lão phu mà sợ còn khôi lỗi của tiểu tử kia sao? Hồng Thiên Khiếu nhất thời giận dữ quát. Hừ, đợi đến lúc tìm được hắn ta liền để cho người đối phó khôi lỗi kia. Trầm Vân buông tiếng cười lạnh, chợt vung tay lên, trầm giọng nói. Các người đi tới phía trước, tìm kỹ từng tấc đất cho ta. Tiểu tử kia tuyệt đối vẫn còn trong sơn mạch này. Ta cũng không tin hắn có thể qua mặt ta chạy thoát được. Nghe tiếng quát của Trầm Vân, hơn 10 cường giả đang đứng trên bầu trời giật mình. Tất cả đều tập trung ánh mắt vào Hồng Thiên Khiếu chờ đợi. Bọn họ là người cung phụng của Hồng gia, dĩ nhiên muốn nghe phân phó của Hồng Thiên Khiếu. Làm theo ý hắn đi, Hồng Thiên Khiếu vung tay. Vâng. Nghe vậy lúc này hơn 10 cung phụng của Hồng gia chắp tay, sau đó phân tán riêng lẻ, mở rộng đội ngũ thành hình rẻ quạt. Dần hạ thấp thân hình, chậm rãi tiến sâu vào dãy núi để tìm kiếm. Khi đám người Hồng Thiên Khiếu còn đang tìm kiếm Tiêu Viêm, thì ở một chỗ bí mật trong rừng cây phía sau lưng bọn hắn có hai bóng người lặng lẽ hiện ra như thiểm điện. Trong hai người này có một người là nữ tử, rõ ràng là Hàn Tuyết. Bên cạnh nàng là một lão giả áo trắng có gương mặt khắc khổ. Lão giả đưa mắt nhìn xuyên qua khe hở giữa các nhánh cây, nhìn đám người Trầm Vân xa xa ở phía chân trời, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Thái Gia Gia, liệu bọn họ có thể nhìn thấy, tìm thấy Tiêu Viêm hay không? Hàn Tuyết vô cùng lo lắng nhìn đám cung phụng của Hồng Gia đang tiến cảnh dò xét, lo lắng hỏi. Ai, nha đầu, mặc dù lão nhân ta vì không chịu được sự nhũng nhiễu của ngươi mà mang ngươi đi theo tới đây, nhưng ta phải nói trước, một khi phát sinh ra tình huống gì ta nhất định sẽ không hiện thân ra tay đâu. Ngươi phải thông cảm cho Thái Gia Gia, không chỉ có mình Hồng Thiên Khiếu mà còn có Trầm Vân kia là người của Phong Lôi Các, người của Hàn Gia ta không thể chọc vào thế lực đó. Lão giả áo trắng thở dài, sắc mặt nghiêm túc đáp. Có thể mạo hiểm mang ngươi tới đây, đây là do tiểu tử kia đã trợ giúp Hàn Gia chúng ta một lần. Cuộc đời của lão phu xưa nay không thích thiếu nợ nhân tình người khác, nếu không, dù ngươi có nói ngọt ngào thế nào đi nữa ta cũng sẽ không đùa giỡn với Phong Lôi Các đâu. Hàn Tuyết khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của mình, nhẹ nhàng gật đầu. Tuyết Nhi biết là phải có chừng mực, đến lúc đó Gia Gia cứ tùy theo tình huống mà ra tay, nếu không được thì rút lui. Nói đến câu cuối, nhất thời hai mắt nàng đỏ lên không ít. Thấy bộ dáng của nàng như vậy, lão già áo trắng chỉ biết cười khổ, khẽ xoa đầu Hàn Tuyết thở dài nói. Ôi, có thể đem đứa cháu nhỏ, luôn kiêu ngạo của ta biến thành bộ dáng thế này. Tên tiểu tử gọi là Tiêu Viêm kia thực sự là có bổn sự. Nhất thời Hàn Tuyết chỉ biết nở nụ cười, ngượng ngùng ở trên mặt, vừa muốn nói chuyện thì phía xa xa nơi dãy núi vang lên một tiếng nổ lớn đan xen lẫn tiếng kinh hô, loáng thoáng có thể nghe thấy một số câu. Hắn đang ở đây này, XYZ sao thăng, đô la. Bị phát hiện rồi sao? Hàn Tuyết lo lắng đến mức nắm chặt tay lại. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ẩn trốn cả đời chứ. Thân hình Trầm Vân trôi nổi trên không, ánh mắt thâm trầm nhìn thanh niên đang chậm rãi từ trong sơn động đi ra, vừa đi vừa châm chọc nói. Đã làm Trầm trưởng lão vất vả nhiều, xem ra ngài đã hận ta đến thấu xương. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi dừng lại nơi Hồng Thiên Khiếu đang đứng cười híp mắt. Hận ý của lão phu, chờ đến khi ngươi rơi vào trong tay ta, ngươi sẽ lập tức được hưởng thụ đãi ngộ đó. Trầm Vân oán độc nói. Sự đau đớn từ cánh tay hắn vẫn còn mơ hồ truyền đến, giống như từng cái mũi dùi đâm thẳng vào tâm can. Cảm giác bị sỉ nhục làm sát ý trong lòng hắn tuôn ra không hề giấu giếm. Tiểu tử kia, lúc này đây lão phu rất muốn nhìn xem ngươi làm cách nào để chạy trốn. Ta đã đáp ứng với thằng cháu ngoại đem tứ chi của ngươi đánh gãy hết rồi đem ngươi đến trước mặt nó. Đôi mắt của Hồng Thiên Khiếu lộ ra hùng quang dữ tợn nhìn Tiêu Viêm, giọng nói của hắn thâm trầm đến nỗi cả cung phụng của Hàn gia đều phải phát lạnh ở trong lòng. Tiêu Viêm mỉm cười, chẳng qua ẩn giấu đằng sau nụ cười đó là hàn ý đang dâng lên. Xem ra, hai vị nhất định phải dồn ta vào chỗ chết không thôi. Một khi đã vậy thì mạng của hai vị cũng giao ra đây cho tại hạ. Nhìn nụ cười của Tiêu Viêm, Hồng Thiên Khiếu nhất thời giận quá hóa cười, chào phúng nói. Tiểu bối hung hăng ngang ngược, ngươi tưởng dựa vào một cái khôi lỗi là có thể cứu được mạng ngươi sao? Nghe thế nụ cười trên mặt Tiêu Viêm càng trở nên quỷ dị. Hắn cong tay búng ra, lập tức ngân quang lóe lên, địa ưu khôi đã hiện ra trước mặt. Địa ưu khôi vừa xuất hiện, những cung phụng của Hồng gia lập tức vội vàng lui về phía sau một chút. Đối với khôi lỗi đã trực tiếp vặn đứt cả ngón tay của Trầm Vân này, bọn họ cực kỳ e ngại. Khi địa ưu khôi vừa xuất hiện, ánh mắt Hồng Thiên Khiếu càng trở nên ngưng trọng. Đối với địa ưu khôi khó nuốt này, hắn cũng không xa lạ gì nữa. Hồng Thiên Khiếu, người lúc nãy đã nói qua, khôi lỗi này để người giải quyết, tên tiểu tử kia thì giao cho ta. Nhìn chằm chằm vào địa ưu khôi, quang mang trong mắt lóe lên, trong mơ hồ hắn hơi có chút e ngại, bèn quay đầu nói với Hồng Thiên Khiếu. Nghe Trầm Vân nói vậy, gương mặt Hồng Thiên Khiếu nhất thời trở nên run rẩy, nhưng cũng đành hít sâu một hơi, cười lạnh. Giao cho lão phù cũng được, nhưng tốt nhất là ngươi nên mau chóng giải quyết tên tiểu tử kia. Yên tâm, bây giờ lão phu sẽ cho hắn biết là đắc tội Phong Lôi Các là quyết định sai lầm nhất đời của hắn. Trầm Vân giữ tợn nhìn Tiêu Viêm, điềm nhiên nói. Đưa mắt nhìn hai lão già như hai con hổ đói rình mồi, Tiêu Viêm lại cười, ngón tay vô thành vô tức mơn trớn nạp giới, rồi bất chợt chỉ thẳng vào Hồng Thiên Khiếu lạnh giọng nói, giết hắn đi. Tiêu Viêm vừa dứt lời, địa ưu khôi đứng trước mặt hung hăng đạp mạnh xuống đất, làm cho đá núi nổ tung, thân hình giống như hỏa tiễn bắn thẳng lên không trung, hùng hãn vọt tới trước mặt Hồng Thiên Khiếu. Hừ, để cho lão phu thử xem khôi lỗi này đến tột cùng là có gì khó lường. Nhìn địa ưu khôi hùng hổ lao đến, Hồng Thiên Khiếu liền buông tiếng cười lạnh, đầu khí rừng rực như ngọn lửa đỏ ùn ùn từ trong cơ thể bùng phát ra, hai bàn tay nắm chặt, một thanh đại đao chừng hai thước xuất hiện trong tay. Đại đao vung lên, mang theo lực đạo nóng cháy hung hăng bổ về phía địa ưu khôi. Đang đại đao chém thẳng lên bả vai của địa ưu khôi, chỉ để lại chút hoa lửa bùng lên, tạo thành một vết mờ màu trắng. Thân thể khôi lỗi này quá cứng à. Hồng Thiên Khiếu cả kinh, một lần nữa nắm chặt đại đao trong tay, hung hăng va chạm với địa ưu khôi. Một hồi đại chiến thảm thiết tiếp tục diễn ra. Lúc Hồng Thiên Khiếu cuốn lấy Địa Yêu Khôi thì Trầm Vân bên này cũng chậm rãi hạ thấp thân hình trôi nổi trên không trung trước mặt Tiêu Viêm. Gương mặt khô cằn hướng phía Tiêu Viêm nở ra một nụ cười khiến người ta sợ hãi. Thanh âm lành lạnh chậm rãi truyền ra. Tiểu tử, ngươi dứt đứt một đốt ngón tay của ta. Ta sẽ đem cả 10 ngón tay của ngươi hoàn toàn phế bỏ. Tiêu Viêm ảm đạm cười, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất. Thân hình đột ngột phóng thẳng lên, nhẹ nhàng đứng ở trên một cây đại thụ. Quan sát hành động của Tiêu Viêm, Trầm Vân nhàn tản chắp tay sau lưng, đưa ánh mắt châm chọc nhìn Tiêu Viêm. Hắn cho rằng với cục diện hiện tại, Tiêu Viêm chẳng khác nào là một con chuột đang dẫy chết, mà hắn thì chính là một con mèo đang vờn chuột mà thôi. Đây chẳng qua là ý nghĩ thuần khiết của hắn. Đối với ánh mắt châm chọc của Trầm Vân, Tiêu Viêm tảng lờ như không nhìn thấy, hai tay chậm rãi mở ra, đôi mắt dần dần nhắm lại, khẽ cúi đầu lẩm nhẩm trong tâm thức. Diệu lão tiên sinh, cho ta mượn tạm lực lượng của tiên sinh. Sau lời lẩm nhẩm ấy, nạp giới trắng như tuyết trên ngón tay Tiêu Viêm khẽ run lên, một luồng lực lượng linh hồn bàng bạc mênh mông như sóng thủy triều, điên cuồng chạy dọc theo cánh tay của Tiêu Viêm, dũng mãnh chút vào cơ thể hắn. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là trong lúc Tiêu Viêm đang dưỡng thương ở Sơn Động thì Thiên Hỏa Tôn giả Diệu Lão Tiên Sinh đã thức tỉnh lại và có lẽ là Tiêu Viêm đã bàn bạc với ông ta để có thể mượn linh hồn lực lượng. Theo lực lượng linh hồn bàng bạc tràn vào cơ thể, không gian chung quanh cơ thể Tiêu Viêm chậm rãi vặn vẹo, một luồng khí thế ngập trời giống như đế vương thức tỉnh quân lâm thiên hạ tràn ngập cả không gian. Lúc có khí thế ngập trời đó xuất hiện, từ Trầm Vân cho đến những cùng phụng Hồng Gia đứng chung quanh, thậm chí là Hồng Thiên Khiếu đang kịch chiến với Địa Yêu Khôi, trong đại não đều trở nên ngốc trệ, cảm giác kinh hãi không gì sánh nổi bỗng nhiên bùng phát trong sâu thẳm tinh hồn. Cách đám Tiêu Viêm ở rất xa, lão già áo trắng lúc này cũng trợn mắt há mồm đứng sững người, một lát sau mới khó nhọc quay đầu lại, nhìn gương mặt đang nghi hoặc của Hàn Tuyết, thanh âm khô khốc nói. Nhà đầu, xem ra việc chúng ta đến đây lần này là thực sự không cần thiết rồi. Lực lượng linh hồn trong cơ thể càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, mũi chân Tiêu Viêm từ từ rời khỏi thân cây cứ như vậy trôi nổi trên không. Có lẽ bởi vì lực lượng linh hồn quá mức tràn đầy mà hai con người màu đen đã dần bị một màu trắng bạc thay thế. Đôi mắt hắn lúc này chỉ còn một màu trắng bạc lạnh lẽo. Luồng khí thế đó kéo dài một lúc mới từ từ đình chỉ. Tiêu Viêm hơi cúi đầu, nhìn vẻ mặt biến sắc của Trầm Vân, chậm rãi nói. Không phải là người muốn phế 10 ngón tay của ta sao? Thanh âm mộc mạc vang dội nhưng ẩn chứa bên trong một loại uy áp linh hồn mạnh mẽ. Uy áp đó làm linh hồn Trầm Vân trở nên khẩn trương rất nhiều. Tiểu tử này đã làm cái gì? Vì cái gì đột nhiên lại trở nên mạnh như thế? Xem khí thế kia sợ rằng ít nhất cũng phải ngang thực lực của thất tinh hoặc bát tinh đấu tông. Thực lực này rốt cuộc là thật hay giả đây? Sắc mặt Trầm Vân biến ảo không ngừng. Khí thế bàng bạc trong cơ thể Tiêu Viêm tràn ngập ra, xác thực đã làm cho hắn giật mình. Hắn không cách nào hiểu nổi tại sao lại như vậy. Hắn khẳng định thực lực chân thật của Tiêu Viêm chỉ là cấp bậc đấu hoàng, nhưng chỉ trong giây lát lại để thằng như hỏa tiễn đạt đến một cấp độ khủng bố. Chuyện này đúng thực là quá hoang đường mà. Sự hoài nghi trong lòng càng lúc càng dâng cao. Trầm Vân không tin nổi chuyện Tiêu Viêm có thể trong thời gian ngắn ngủi đột nhiên để thăng lên quá nhiều cấp bậc như thế. Cho dù là bí pháp cao dài tới đâu cũng khó có thể đạt được hiệu quả khủng bố này, hay là khí thế mạnh mẽ kia chỉ là lớp vỏ bề ngoài. Trầm Vân đảo đảo đôi mắt âm trầm, hắn vô luận thế nào cũng không tin nổi, vai trò giữa mèo và chuột lại hoán đổi nhau trong nháy mắt. Lão phu hôm nay thật muốn nhìn xem, thực lực này của ngươi đến tột cùng là chân thật hay chỉ là ngụy trang. Hàn quang trong mắt lóe lên, Trầm Vân nắm chặt đôi tay, lôi quang lập lòe xuất hiện, ngưng tụ thành một thanh lôi giản. Hắn khẽ động thân, tiếng sấm nhàn nhạt vang lên. Ở trên bầu trời, Tiêu Viêm bình thản đưa ánh mắt, nhìn Trầm Vân trên mặt đất. Trong nháy mắt bàn tay đột nhiên nắm chặt, lực lượng linh hồn mênh mông bùng phát ra, cuối cùng ngưng tụ thành một viên linh hồn khí tụ pháo to chừng nửa trượng, cánh tay quỷ dị vung lên về phía sau lưng. Linh hồn khí tụ pháo bất ngờ nổ mạnh, bành một tiếng. Vô hình linh hồn khí tụ pháo vừa bắn ra, khoảng không gian gần một trượng phía sau Tiêu Viêm đột nhiên nổ mạnh, lộ ra thân ảnh chật vật của Trầm Vân. Hắn lập tức mau chóng thối lui. Sự kinh hãi trong mắt của Trầm Vân rốt cuộc lên tới đỉnh điểm. Một kích vừa rồi đã khiến hắn triệt để hiểu được. Có khi thế bàng bạc trước mặt Tiêu Viêm kia đích thực là thật sự chứ không phải dựa vào công pháp kỳ dị nào đó để ngụy trang. Hắn sử dụng lực lượng linh hồn bàng bạc đó thì cho dù là thất phẩm luyện dược sư cũng không thể có. Tiểu tử này đến tột cùng có lai lịch như thế nào? Trầm Vân có chút bất an trong lòng. Từ lúc giao tranh cùng Tiêu Viêm tới nay, đối phương mặc dù nhìn qua chỉ có thực lực đấu hoàng nhưng lại chẳng khác nào cái động không đáy sâu không thể lường được. Khôi lỗi, dị hỏa, thậm chí bây giờ có lực lượng linh hồn quá mạnh mẽ, toàn là những thứ từ trước đến giờ chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Vậy mà tất cả những thứ đó bây giờ lại tồn tại trên người tiểu tử này. Tất cả những điều đó làm cho Trầm Vân phải thu hồi sự khinh thị của mình lại. Mặc kệ đến tột cùng là hắn sử dụng phương pháp nào làm thực lực tăng vọt chính mình lên như vậy, nhưng chắc chắn chỉ có thể kéo dài trong thời gian nhất định. Hiện tại ta không nên liều mạng làm gì, đợi đến khi thực lực của hắn suy giảm thì đến lúc đó ra tay cũng không muộn. Trong lòng hiện lên ý niệm này, Trầm Vân cấp tốc áp chế thương thế do linh hồn khí tụ pháo gây ra trong thể nội, sau đó từ trong miệng phát ra một đạo thanh âm cảnh báo sắc nhọn, thân hình máy động toàn lực thi triển tam thiên lôi động, hóa thành một đạo tàm ảnh, hướng về dãy núi xa xa, bỏ chạy trối chết. Nghe thấy thanh âm cảnh báo đó, Hồng Thiên Khiếu đang giao thủ với địa yêu khôi trên khung trung, cũng như đám đông của Hồng Gia Cung Phụng đều biến sắc mặt, bọn họ đều biết đó chính là tín hiệu rút lui. Chết tiệt, tiểu tử này đến tột cùng đã làm như thế nào? Bỗng dưng thực lực tăng lên một cách dữ dội, đạt tới cấp độ cao như thế này chứ? Hồng Thiên Khiếu tức giận mắng to trong lòng, trên bầu trời tràn ngập khí thế bảng bạc, làm cho tâm thần hắn có chút run rẩy. Đấu khí từ trong người hắn dữ dội bùng phát ra, hắn vung đại đao tạo thành một màn đao quang vô tận lửa đỏ, đem địa ưu khôi đánh văng ra, đồng thời thân hình hắn cũng cấp tốc lùi lại. Muốn chạy sao? Thấy Trầm Vân chạy trốn, Tiêu Viêm buông tiếng cười lạnh, hắn cũng biết tình trạng này của mình không thể tiếp tục kéo dài. Một khi thi triển ra thì phải có kết quả hoàn mỹ. Gã gia hỏa này đối với hắn hận thấu xương, không thể lưu lại. Có một gã địch nhân ở cấp bậc đấu tông sẽ dẫn đến vô tận phiền toái, tốt nhất nên giải quyết triệt để đi thôi. Trong lòng xẹt có một tia sát ý, Tiêu Viêm giơ tay nhắm về phía luồng tàn ảnh đang chạy trốn của Trầm Vân, đột nhiên nắm lại. Theo bàn tay nắm chặt của Tiêu Viêm, không gian hư vô trong khoảng cách hơn trăm trượng trở nên vặn vẹo, rồi ngưng tụ thành một bức tường không gian như thực chất. Bành một tiếng, tam thiên lôi động của Trầm Vân vẫn còn chưa thi triển tới mức tận cùng. Bức tường không gian đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, làm hắn không kịp né tránh liền lao thẳng vào đó. Phản lực của việc va chạm mạnh mẽ đã hất tung người hắn ngược về sau. Bị lực phản chấn mạnh mẽ đánh vào, Trầm Vân cảm giác yết hầu có vị ngọt ngọt, không kịp đem bụng máu phun ra, liền mạnh mẽ nút xuống. Trầm Vân bị bật ngược trở ra, mà khi hắn kịp hồi phục tinh thần thì cả thân hình đã rơi xuống một vùng rừng rậm. Rừng rậm, chạy. Chỉ có điều thân thể hắn còn chưa rơi xuống đất thì một bóng người như quỷ mị đã hiện ra trước mắt, nắm tay tỏa ra linh hồn lực lượng bàng bạc không chút hòa mỹ oanh kích thẳng tới người lão. Nắm tay đến đâu không gian liệt phùng xuất hiện đến đó, như vô số độc xà ngoan ngoèo khắc sâu vào lòng người, năng lượng băng lãnh vô cùng đáng sợ. Chứng kiến một quyền đó, sắc mặt Trầm Vân đại biến, lão gầm lên giận dữ, đấu khí trong cơ thể tuôn ra dữ dội, ngưng tụ thành một màn lôi quang dày đặc ở trước mặt. Phanh một tiếng, nắm tay Tiêu Viêm hung hăng nện lên lôi quang, linh hồn lực lượng bàng bạc như núi lửa bạo xuất cực kỳ khủng bố, trực tiếp đem lôi quang nghiền nát thành từng mảnh vụn, dư lực công kích còn bắn thẳng vào thân người của Trầm Vân. Phụt, Trầm Vân điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lão dưới một quyền đó bị đập thẳng xuống mặt đất, trượt dài ra xa tạo thành một cái rãnh sâu, dài hơn trăm thước trong rừng rậm. Dọc theo rãnh trượt này, cây cối hai bên đều bạo liệt nổ tung, mảnh vụn văng ra tứ phía. Xét về cấp độ thì Trầm Vân chỉ là một gã tứ tinh đấu tông. Ở cấp độ đấu tông, mỗi một tinh đều có sự chênh lệch rất lớn, vậy mà hắn lại muốn liều mạng cùng với Tiêu Viêm, dĩ nhiên là kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Vất vả lắm mới ổn định lại thân hình, Trầm Vân tóc tai tán loạn lại phun thêm một ngụm máu tươi. Một quyền cường mãnh đó của Tiêu Viêm làm hắn bị thương không nhẹ, hơn nữa có linh hồn lực lượng dị thường nóng cháy và cuồng bạo đã xâm nhập vào trong linh hồn lực của lão, bắt đầu tàn phá dữ dội. Trong ngoài giáp công, tình trạng của Trầm Vân lúc này cực kỳ bi thảm. Nếu cứ tiếp tục thế này thì ta chết là cái chắc, không thể cùng tên tiểu tử kia dây dưa mãi được. Đôi mắt oán độc nhìn Tiêu Viêm, đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng. Trầm Vân vừa có ý định trốn sâu vào dãy núi thì thân ảnh quỷ mị lại một lần nữa, như đỉa đói chậm rãi hiện ra trước mắt. Tiêu Viêm, ngươi dám giết ta, Phong Lôi Các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thấy Tiêu Viêm vẫn đuổi theo, Trầm Vân giật mình đánh thót một cái, vội vàng phẫn nộ quát. Không giết người bọn họ cũng chẳng bao giờ bỏ qua cho ta, ta đâu có ngu. Tiêu Viêm hướng về phía hắn mỉm cười, nụ cười đó trong mắt của Trầm Vân chẳng khác nào nụ cười của ác ma, khiến hắn tâm hàn ý lạnh. Người đến tột cùng muốn thế nào mới chịu buông tha, chỉ cần ngươi nói ra, ta... Lão còn chưa nói xong, thân hình đã mạnh mẽ lui lại, đồng thời phóng ra vài viên lôi châu cỡ chừng nắm tay về hướng Tiêu Viêm. Oanh... Lôi châu vừa được quăng ra thì ầm ầm nổ mạnh, sức ép trong không khí mạnh mẽ đến nỗi trực tiếp biến khuôn viên hơn trăm trượng trong rừng rậm thành một mảnh đất bằng phẳng. Vừa quăng lôi châu, thân hình Trầm Vân cũng nhanh chóng lùi sâu vào trong rừng rậm. Tiếc rằng hắn còn chưa kịp buông lỏng tinh thần, bóng người quỷ dị lần nữa hiện ra, một cước mang theo linh hồn lực lượng bàng bạc nện lên đầu hắn. Phụt, Lực lượng cuồng mãnh bạo phát khiến Trầm Vân lại phun tiếp một bụng máu tươi, thân hình trượt dài trên mặt đất, làm gãy đổ vô số đại thụ che trời. Ở rất xa trên không trung, Hồng Thiên Khiếu nhìn Trầm Vân cơ hồ không còn lực hoàn thủ, sắc mặt liên tục biến đổi. Lão Tổ, có cần phải đi trợ giúp lão hay không? Một gã Hồng gia cung phụng khó khăn nuốt nước bọt thấp giọng hỏi. Hồng Thiên Khiếu đảo tròn trong mắt lại nhìn sang vài tên cung phụng đang dây dưa với Địa Yêu Khôi, cắn răng nói. Rút lui thôi, không cần phải lo cho hắn. Hiện tại thực lực tiểu tử kia quá kinh khủng, hơn nữa còn có con khôi lỗi kia. Chúng ta dù có phái ra bao nhiêu người cũng chỉ có thể giơ đầu chịu chết. Nói xong, hắn dứt khoát đưa ra quyết định, vung tay lên ra hiệu, không chút luyến tiếc lựa chọn quay đầu bỏ chạy. Đám Hồng gia cung phụng cũng vội vàng đuổi theo. Từ trên mặt đất gian nan bỏ dậy, Trầm Vân khắp người tơi tả, dáng vẻ chật vật vô cùng. Tiên huyết từ trên đầu chảy xuôi xuống, trông vô cùng dữ tợn. Chúng phải vài chiêu công kích toàn lực của Tiêu Viêm, hắn đã trọng thương rất nặng, thậm chí kinh mạch trong thân thể đã đứt nhiều chỗ. Linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm có thêm cả dị hỏa, cho nên lực phá hoại là vô cùng khủng khiếp. Trầm Vân ồ ồ thở gấp, hư nhược. Hư không trước mặt lại trở nên mờ ảo, thân ảnh của Tiêu Viêm lại một lần nữa chậm rãi xuất hiện. Còn có thể chạy sao? Đôi mắt trắng bạc chăm chú nhìn Trầm Vân đang đứng uể oải, thanh âm không thể nghe ra một chút biểu cảm nào. Tiểu tạp chủng, muốn giết lão phu cho người cùng chết. Hai mắt của Trầm Vân trở nên đỏ ngầu, sự điên cuồng xuất hiện trên gương mặt, chợt lão phóng thẳng về phía Tiêu Viêm, thân thể cấp tốc bành trướng giống như một quả cầu sắp sửa nổ tung. Nhìn thấy hành động điên cuồng của Trầm Vân, Tiêu Viêm không khỏi cau mày lại. Muốn tự bạo sao? Không gian phong tỏa. Sau tiếng quát nhẹ chỉ thấy không gian quanh người Tiêu Viêm Trầm Vân đột nhiên kịch liệt dao động, không gian vô hình như biến thành thực chất, hóa thành không gian tù lung bao bọc lấy Trầm Vân. Tù lung do không gian ngưng tụ gần như hóa thành thực chất, dù có là ngũ tinh đấu tông cường giả cũng khó có thể làm được, nhưng Tiêu Viêm sau khi được Thiên Hỏa Tôn giả trợ giúp về mặt lực lượng đã đủ sức thi triển ra. Đương nhiên điều trọng yếu nhất là bởi vì trong cơ thể hắn có tồn tại một tia không gian chi lực, nhờ đó mà hắn có thể điều động được lực lượng tự do trong không gian của thiên địa. Không gian tù lung vừa mới hình thành thì thân thể Trầm Vân cũng đột nhiên bành trướng tới mức đáng sợ, chợt một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa ầm ầm xuất ra, bành một tiếng, từng đợt sóng năng lượng đáng sợ như thủy triều cuồn cuộn, điên cuồng quét ra khắp cả bốn phương, không gian tù lung chỉ có thể chống đỡ trong chốc lát liền lập tức bạo nổ. Cả cái dãy núi này như phải chịu một trận động đất mạnh mẽ, rung chuyển liên hồi. Vô số khe nứt to chừng trăm trượng lan rộng khắp nơi, chằng chịt đan xen như mạng nhện. Khắp dãy núi lúc này giống như lâm vào hoảng loạn, uy lực của một cường giả tứ tinh đấu tông tự bạo là cực kỳ khủng bố. Thấy sóng năng lượng đáng sợ như vậy, Tiêu Viêm chỉ có thể lựa chọn phương pháp tránh lui. Thân hình vừa chấp động đã phiêu phiêu hiện ra trên không, ánh mắt ngưng trọng nhìn xuống cảnh vật hoang tàn phía dưới, sau cơn hung nộ của sóng năng lượng. Trầm Vân tự bạo đã làm nguyên cả một dãy núi này biến thành một mảnh phế tích. Đang chạy trốn ở phía xa xa ngoài dãy núi, Hồng Thiên Khiếu cũng cảm nhận được sự đáng sợ của cơn bão năng lượng, lập tức biến sắc. Lão gia hỏa Trầm Vân kia vậy mà lại tự bạo, có thể làm cho hắn lâm vào hoàn cảnh này, tên tiểu tử kia cũng thật là đáng sợ. Hồng Thiên Khiếu đột nhiên có cảm giác đắng chát, nếu biết trước tên tiểu tử này khó chơi như vậy thì hắn tuyệt đối không bao giờ trở thành kẻ đối địch. Có loại địch nhân như thế thì khác nào làm cho cuộc sống hàng ngày đều phải thấp thỏm lo âu. Tuy nhiên, trên thế giới này lại không có bán thuốc chữa hối hận. Giờ khắc này, Hồng Thiên Khiếu hiểu rất rõ hắn cũng không phải là người hay đắn đo do dự, lập tức ánh mắt lóe lên một tia dữ tợn lẩm bẩm. Tiểu tử này xác thực là rất quỷ dị, bất quá việc người giết chết Trầm Vân cũng không đơn giản chút nào. Phòng Lôi Các tuyệt đối sẽ không ngồi xem trưởng lão của mình bị giết. Đến lúc đó thì, hắc hắc. Nở nụ cười âm lãnh, Hồng Thiên Khiếu quyết đoán xoay đầu lại, dẫn đầu đám người, tốc độ chạy trốn tăng nhanh hơn lúc trước. Ở một nơi trên dãy núi, Bạch Y lão giả cũng vì hành động điên cuồng của Trầm Vân làm cho kinh hãi, vội vàng mang theo Hàn Tuyết thân hình như chớp xuyên qua rừng rậm, cuối cùng thân ảnh lóe lên, dừng chân trên một đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống cơn bão năng lượng đang tàn sát trong sơn mạch, không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Lão gia hỏa này thật đúng là điên mà. Hàn Tuyết cũng đồng dạng chứng kiến nguồn năng lượng hủy diệt đáng sợ đó mà gương mặt tái nhợt. Đấu tông cường giả tự bạo không phải ai cũng có thể được nhìn thấy tận mắt. Có thể bước một gã đấu tông cường giả đến con đường tuyệt lộ như thế, người trẻ tuổi gọi là Tiêu Viêm kia quả nhiên là đáng sợ. Bạch Y lão giả chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thân ảnh mơ hồ đang phiêu nhiên nơi chân trời với một giọng nói run rẩy. Hắn không có việc gì chứ? Hàn Tuyết hướng đôi mắt xinh đẹp về phía chân trời, nhưng nhãn lực của nàng còn lâu mới bằng được Bạch Y lão giả, tự nhiên là không thể nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Viêm. Hắn có thể xảy ra việc gì chứ? xuất động không gian phong tỏa, trực tiếp bóp chết ý đồ đồng quy ưu tận của Trầm Vân. Bạch Y lão giả lắc đầu cười, lại nói, tuy nhiên, việc hắn giết chết Trầm Vân e rằng đã chân chính đối nghịch với Phong Lôi Các rồi. Sau khi Hồng Thiên Khiếu kia trốn chạy trở về, nhất định sẽ thông báo rộng rãi tin tức này ra ngoài. Lúc đó thì với phong cách hành sự của Phong Lôi Các Bắc, chắc chắn sẽ phái cường giả vây giết hắn. Nghe vậy, Hàn Tuyết cũng không tự chủ được mà nắm chặt bàn tay. Đôi mắt nàng tràn đầy sự lo lắng. Tốt lắm, nha đầu, cũng không cần lo lắng quá mức. Tiểu tử này cũng không phải nhân vật tầm thường đâu, sát phạt rất quyết đoán, tính cách cũng không phải hạng nhân từ. Những người có tính cách như thế, hơn nữa với thực lực như vậy, mặc dù ở Trung Châu Đại Lục này là nơi tảng long ngọa hổ, hắn vẫn có thể dẫn đến phong sinh khởi thủy. Tin rằng nếu như muốn giết hắn, chỉ sợ sẽ vô cùng khó khăn. Bạch Y lão giả cười châm chọc, từ trong giọng nói có thể thấy được sự đánh giá rất cao của lão đối với Tiêu Viêm. Hàn Tuyết khẽ gật đầu, đưa tay vén mấy sợi tóc đen trên trán, dương mắt nhìn lên không trung, đôi mắt ẩn chứa một tia sầu não. Tỷ tỷ nói quả không sai, hắn quả thực là quá mức ưu tú đến độ là cực kỳ ít nữ nhân có đủ trình độ lưu hắn lại bên cạnh. Năng lượng phong bạo kinh khủng trong dãy núi vẫn tiếp tục kéo dài chừng khoảng 10 phút mới từ từ yếu bớt. Trong khoảng thời gian này, thân hình Tiêu Viêm vẫn đứng trên bầu trời như cũ, hai tròng mắt cũng từ từ nhắm lại. Cuồng phong ồ ồ gào thét thổi qua, mang theo vô số khói bụi màu vàng. Trong sơn mạch nguyên bản là rừng rậm cây cối xanh tươi, giờ phút này đã biến thành một mảnh đổ nát hoang tàn. Khi tia năng lượng phong bạo cuối cùng tiêu tán, Tiêu Viêm mới từ từ mở mắt ra, đưa mắt nhìn qua một lượt cái cảnh hoang tàn trong sơn cốc. Cuối cùng thân hình hắn nhẹ nhàng hạ xuống, chậm rãi đi tới nơi mà Trầm Vân tự bạo lúc trước. Ở nơi đó chỉ còn một cái hố khổng lồ chừng 10 trượng, sâu không thấy đáy. Quát mắt nhìn ra bốn phía, Tiêu Viêm đột ngột di chuyển tới phụ cận cái hố, nơi đó có một cái thây khô, siêu vẹo gần như đổ gục. Đưa tay chậm rãi vuốt ve trên thân của cái cây khô ấy, khóe miệng Tiêu Viêm đột nhiên hiện lên nụ cười lạnh, sau đó hung hăng tống ra một quyền. Cái cây khô lập tức nổ tung thành vô số vụn gỗ, một tia linh hồn hư huyễn từ trong thân cây hoảng sợ vọt ra, hướng không trung bay vút đi. Nhưng ngay lập tức không gian bốn phía chung quanh giống như cô đọng lại. Trầm trưởng lão tâm kế cũng không tệ nha, tự bạo thân thể để cho một tia linh hồn bỏ chạy. Tuy nhiên, thật đáng tiếc. Tiêu Viêm mỉm cười, nhìn vào tia linh hồn hư huyễn nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm, đừng có giết ta. Chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện một chút. Ngươi cũng không muốn đắc tội với Phong Lôi Các phải không? Linh hồn bị vây khốn trong đó chợt hóa thành khuôn mặt hư ảo của Trầm Vân. Giờ phút này trong đôi mắt hắn tràn ngập sợ hãi. Nếu một tia linh hồn này bị Tiêu Viêm hủy diệt thì hắn sẽ thực sự tử vong. Ta cũng không muốn sự việc phát triển đến bước này, cũng là do các người ép buộc ta mà thôi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở dài, bàn tay chậm chậm vươn ra tóm lấy linh hồn của Trầm Vân. Tiểu tạp chủng, Phong Lôi Các sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ngươi cứ chờ chết đi. Nhận thấy sát ý của Tiêu Viêm, Trầm Vân oán độc mắng chửi. Oành! Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, bàn tay khẽ bóp, tia linh hồn còn sót lại của Trầm Vân lập tức nổ tung, hóa thành một làn khói đen, tiêu tán hoàn toàn vào không trung. Nhìn tia linh hồn của Trầm Vân đang dần tiêu tán, Tiêu Viêm biết vị trưởng lão Trầm Vân của Phong Lôi Các này coi như đã vẫy tay chào thực để vào hư. Tâm tư cẩn thận, không lưu lại bất cứ con đường nào đối với địch nhân, người này quả là phi thường à. Ở trên ngọn núi, Bạch Y lão giả đột nhiên khẽ buông tiếng thở dài cảm thán. Hàn Tuyết đứng ở một bên trừng lớn đôi mắt đầy nghi ngờ, nàng không thể nhìn thấy cảnh mà Tiêu Viêm hủy diệt linh hồn của Trầm Vân, tuy nhiên nàng cũng nhận thấy được thái gia của mình ngày thường nhãn giới khá cao, việc đánh giá Tiêu Viêm cao như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Lão tiên sinh quá khen rồi, chẳng qua là không muốn phiền toái cứ lằng nhằng theo đuôi mà thôi. Một tiếng cười lạnh đạm đột nhiên vang lên trên ngọn núi, thân hình của Tiêu Viêm chậm rãi hiện ra, đứng ngay trước mặt Bạch Y lão giả. Tiêu Viêm. Thấy Tiêu Viêm xuất hiện, Hàn Tuyết nhất thời mừng rỡ kêu lên. Bạch Y lão giả cũng cười cười, cước bộ vô thành vô tức tiến lên nửa bước, đem Hàn Tuyết che chắn phía sau lưng. Bọn họ tận mắt chứng kiến Tiêu Viêm đánh chết Trầm Vân. Nếu như chuyện này truyền ra, chắc chắn sẽ mang đến không ít phiền toái cho Tiêu Viêm. Đã chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của Tiêu Viêm, hắn cũng không dám đảm bảo Tiêu Viêm là hạng người lương thiện gì. Lão tiên sinh không cần cảnh giác như thế làm gì. Tiêu Viêm ta cũng không phải là hạng người hiếu sát. Hơn nữa Hàn Tuyết tiểu thư lại có chút ân tình đối với ta. Việc lấy oán báo ân, tại hạ không cách nào làm được. Động tác của Bạch Y lão giả dù rất kín đáo nhưng cũng không tránh khỏi tầm mắt của Tiêu Viêm, hắn lập tức khẽ mỉm cười nói. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Bạch Y lão giả hơi lúng túng đành ôm quyền nói. Lão Phu là Hàn Phi. Tiêu Viêm ra mắt Hàn lão tiên sinh. Ha ha, Lão Phu không dám nhận đại lễ lớn như vậy. Hàn Phi liên tục khoát tay, chợt chân thành nói. Chuyện hôm nay chúng ta sẽ không truyền ra ngoài, nhưng chắc chắn Hồng Thiên Khiếu sẽ loan tin ra. Đến lúc đó thì ngươi cần phải cẩn thận đề phòng với Phong Lôi Các Bắc. Đa tạ Hàn Lão Tiên Sinh đã nhắc nhở, Tiêu Viêm gật đầu. Hắn cũng không phải là không muốn đuổi theo Hồng Thiên Khiếu, chẳng qua là với trạng thái của hắn hiện tại không thể duy trì trong thời gian khá dài. Hơn nữa khi lực lượng linh hồn của Thiên Hỏa Tôn Giả vừa rút lui, thân thể hắn tất nhiên sẽ bởi vì tiêu hao quá nhiều năng lượng mà xảy ra hiện tượng suy yếu. Như vậy, dù có làm cách nào cũng không thể giết được Hồng Thiên Khiếu. Nếu như Tiêu Viêm tiểu hữu đã hiểu thì Lão Phu cũng không nói nhiều nữa, hôm nay cáo từ ở đây. Ngày sau nếu có cơ hội thì lại đến tìm tiểu hữu xin lãnh giáo. Hàn Phi cười cười, ánh mắt quét ra chung quanh, biết được nơi này không nên ở lâu, lập tức chắp tay nói. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Người cẩn thận một chút. Thấy sắp phải rời đi, Hàn Tuyết khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thấp giọng nói. Tiêu Viêm cười, người cũng bảo trọng. Hàn Phi đứng ở một bên trong lòng cười khổ không ngớt, vội kéo Hàn Tuyết, thân hình vừa động đã phóng xa khỏi ngọn núi. Cẩn thận Phong Lôi Các, tốt nhất là hãy rời khỏi lãnh thổ của Trung Châu Bắc Vực sớm một chút. Tiêu Viêm nhìn lại hai người Hàn Phi dần khuất xa, trong mơ hồ có một đạo thanh âm êm ái còn phảng phất ở bên tai. Buông tiếng thở dài, lại đưa mắt nhìn hai thân ảnh biến mất nơi chân trời, Tiêu Viêm xoay người hướng về một vùng núi khác bay vút đi. Việc hắn cần nhất bây giờ là đề thăng thực lực, cũng đã đến lúc dùng đến Hoàng Cực Đan, không biết là đan dược này sẽ làm hắn tăng lên tới trình độ nào. Bên trong dãy núi trải dài liên miên đó có một ngọn núi chìa thẳng tắp lên trời. Ngọn núi này tuy không lớn nhưng lại cao chót vót. Mặc dù là đường thẳng phóng lên không trung, ngoài trừ cách phi hành thì ma thú bình thường không cách nào bám víu để leo lên. Trên đỉnh núi có mây mù lượn lờ, một gã thanh niên đang ngồi khoanh chân, bên cạnh còn có một bóng người màu bạc thẳng tắp. Thân thể hoàn hảo, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía chung quanh, chỉ cần có chút động tĩnh hay bất cứ thứ gì có ý đồ tiếp cận, bất luận là người hay thú thì đều sẽ bị người này ra tay giết chết, tựa như là một tên hộ vệ hoàn mỹ nhất. Người thanh niên vẫn duy trì tư thế như vậy ước chừng hai canh giờ mới chậm rãi mở mắt ra, gương mặt tái nhợt đã khôi phục sự hồng nhuận. Tiểu tử kia, thực lực của ngươi quá yếu, bất quá hoàn hảo thân thể ngươi đủ rắn chắc, nếu không cũng khó mà thừa nhận nổi lực quán trú linh hồn của ta. Hai mắt Tiêu Viêm vừa mở ra thì lập tức bên tai nghe thính tiếng nói, Tiêu Viêm cười. Diều Lão Tiên Sinh hiện giờ đã khôi phục đến trình độ thực lực nào rồi? Xem như là trình độ bát tinh đấu tông đi, càng về sau thì càng khó tăng lên. Nếu muốn khôi phục lại cấp bậc đấu tôn thì nhất định phải cần một thân thể phù hợp với trình độ linh hồn này. Thiên Hỏa Tôn Giả trầm ngâm một lúc chợt cười xảo trá. Hắc hắc, bất quá đã có tiểu tử nhà ngươi rồi thì chuyện tìm kiếm thân thể, ngươi phải hào hảo giúp Lão Phu giải quyết. Nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi mỉm cười, Thiên Hỏa Tôn Giả là trợ thủ lớn nhất, nếu có thể làm hắn khôi phục thực lực đấu tôn, đối với bản thân sẽ có rất nhiều điểm tốt, điều này hắn tự nhiên sẽ toàn lực trợ giúp. Thân thể nguyên thủy mới hòa hợp hoàn mỹ với linh hồn, nếu tùy tiện chiếm lấy một thân thể khác chỉ sợ hiệu quả không lớn, chỉ có sử dụng phương pháp luyện chế chuyên môn, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Biện pháp luyện chế thân thể lúc trước Dược Lão cũng đã từng nói qua, bắt buộc phải tìm được những tài liệu thích hợp, thì với trình độ cỡ Tiêu Viêm hiện tại mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra được. Việc luyện chế đó liền giao cho ngươi, nhớ rõ cần phải cấp cho Lão Phu thứ tốt nhất, không cần phải tiết kiệm nguyên vật liệu. Ta mặc dù chưa bao giờ luyện chế thân thể nhưng cũng biết được cường độ của tài liệu là điều quan trọng nhất, quyết định thành tựu sau này, Thiên Hỏa Tôn Giả cười nói. Diệu Lão Tiên Sinh yên tâm, Tiêu Viêm nhất định sẽ giúp ngài luyện chế ra thân thể tốt nhất, Tiêu Viêm cười nói. Hắc hắc, như thế là được. Tiểu tử ngươi yên tâm, sau khi ngươi luyện chế ra thân thể cho ta, Lão Phu sẽ không để cho ngươi còn phải lo lắng về tính mạng. Thiên Hỏa Tôn Giả cười to, đối với Tiêu Viêm trong lòng hắn xác thực là vô cùng cảm kích. Nếu không phải do Tiêu Viêm đưa hắn từ dưới thế giới nham tương ra ngoài, chỉ sợ bây giờ hắn đã triệt để hóa thành hư vô, đâu còn được như hiện tại. Huống chi không chừng ngày sau còn có thể có được thân thể của chính mình, là một lần nữa cảm thụ được cảm giác nhân sinh tuyệt vời. Nghe được những lời này, Tiêu Viêm cũng chỉ cười. Có cao thủ cỡ này hộ thân, hắn cũng có thêm không ít vốn liếng, việc hành tẩu tại Trung Châu sẽ an toàn hơn nhiều. Mặc dù là mình đã có hộ thân phù, thế nhưng với việc tăng lên thực lực cũng là vấn đề trọng yếu nhất, dù sao không có khả năng cứ hết lần này đến lần khác đều nhờ đến sự trợ giúp của người khác. Dần tắt nụ cười, Tiêu Viêm lại lâm vào trầm ngâm, bàn tay khẽ động một cái bình ngọc phỉ thúy hiện ra trong tay. Tiêu Viêm hơi dốc miệng bình lấy ra một mai đan dược to như trái long nhãn, nhất thời một mùi thơm ngát khuếch tán ra chung quanh, hương thơm đó khiến người ngửi vào liền cảm thấy tinh thần run lên sảng khoái. Hoàn thuốc đó tự nhiên chính là hoàng cực đan, hơn nữa là một khỏa hoàng cực đan phẩm chất tốt nhất trong những viên hoàng cực đan mà Tiêu Viêm từng luyện chế. Hắn vẫn chưa đem nó đi đấu giá mà lưu lại để dùng cho mình, hiện giờ đã đến lúc cần tới công dụng của nó. Tác dụng của hoàng cực đan chính là có thể làm cho thực lực một gã đấu hoàng cường giả tăng lên một tinh, thậm chí là hai tinh. Tuy nhiên điều này phải xem vào vận khí của người dùng. Việc phục dụng hoàng cực đan mà không xuất hiện tình trạng tăng tiến thực lực cũng đã từng xảy ra. Hơn nữa có một điều không hay là một khi thất bại thì dù có dùng thêm một khỏa thứ hai cũng không có hiệu quả gì nữa. Bởi vậy một khi người phục dụng hoàng cực đan này dùng nó thì đều cầu nguyện trong lòng mong sao bản thân mình không có chuyện gì không hay ho xảy ra. Lăn qua lăn lại hoàn đan dược trên tay, cuối cùng Tiêu Viêm mới thở ra một hơi, đem hoàn đan dược này ném vào trong miệng. Hoàng cực đan vừa lọt vào trong miệng ngay lập tức hóa thành một luồng hơi ấm áp, dược lực mênh mông, điên cuồng tràn vào trong thân thể của Tiêu Viêm. Theo cỗ dược lực mạnh mẽ tràn vào này, khóe miệng Tiêu Viêm cũng hơi run rẩy. Cũng may là kinh mạch quán khá là dẻo dai, nếu không rất khó mà tiêu hóa hết năng lượng khổng lồ do hoàn thuốc này tạo ra. Khi dược lực dũng mãnh đánh sâu vào kinh mạch các nơi trong cơ thể, Tiêu Viêm khẽ hít vào một hơi. Tâm thần vừa động, lưu ly liên tâm hỏa lập tức bùng phát ra khắp nơi trong cơ thể, nhanh chóng tiến vào các kinh mạch, đem luồng dược lực khổng lồ bao bọc lại, sau đó mạnh mẽ dẫn dắt. Dược lực lúc này giống như một con ngựa hoang lồng lộn, chậm rãi di chuyển theo lộ tuyến của phần quyết công pháp. Lúc dược lực tuôn ra dữ dội trong thân thể Tiêu Viêm, thì không gian bên ngoài chung quanh thân thể hắn cũng kịch liệt dao động. Từng luồng năng lượng tuôn trào ra, ngưng tụ thành một cái lốc xoáy năng lượng trên không trung, cuối cùng thẩm thấu từ từ vào đỉnh đầu Tiêu Viêm. Với một người thân mang dị hỏa như hắn thì việc luyện hóa năng lượng khổng lồ pha tạp trong thiên địa cũng không có gì là khó khăn. Năng lượng tụ tập nhiều hay ít đều có thể luyện hóa được toàn bộ. Dược lực trong cơ thể dần dần trở nên ổn định, thông thả đi vào quỹ đạo. Với năng lượng hiện giờ của Tiêu Viêm, mặc dù là lực lượng hoàng cực đan vô cùng khổng lồ, nhưng cũng không làm cho hắn có cảm giác bối rối. Hết thảy đều lưu loát sinh động như lưu thủy hành vân. Việc hoàng cực đan có thể giúp cho thực lực của Tiêu Viêm tăng lên một tinh hay hai tinh, chỉ cần xem kết quả ở giai đoạn cuối cùng mà thôi. Sau khi Tiêu Viêm đi vào trạng thái vong ngã, thông thả luyện hóa dược lực, thì trên ngọn núi cũng dần trở nên yên tĩnh, chỉ có duy nhất địa yêu khôi vẫn giữ vững cương vị bảo hộ của mình. Tây Phượng Sơn có danh tiếng không nhỏ tại Trung Châu Bắc Vực, không phải là vì trong núi có Phượng Hoàng như cái tên gọi của nó, mà bởi vì trên ngọn núi này chính là nơi Phong Lôi Các Bắc đứng sừng sững. Phong Lôi Các có chia làm Đông Tây Nam Bắc, Tứ Các, lấy Đông Các làm chủ, Tây Nam Bắc làm phụ. Đông Các cường đại nhất, ba các còn lại đứng ở vị trí thứ hai. Dù vậy, chỉ cần tùy tiện lấy ra một các trong ba các còn lại cũng đều là một thế lực nhất lưu tại Trung Châu. Một khi tứ các hợp nhất có thể sánh ngang với một số thế lực đứng đầu Trung Châu, riêng đối với Trung Châu Bắc Vực thì tuyệt đối là một đại thế lực đứng đầu. Tề Phượng Sơn địa hình hiểm trở, thế núi cao chót vót, quanh năm sương mù nồng đậm phủ vây, cảnh vật giống như bồng lai tiên cảnh. Địa hình trên đỉnh núi Tề Phượng Sơn này như bị một thanh cự phủ phạt ngang, trên đỉnh núi có vô số kiến trúc thoáng ẩn thoáng hiện trong rừng cây xanh tươi. Điều hấp dẫn ánh mắt của người khác chính là một tòa tháp màu bạc vươn lên cao nhất trên ngọn núi. Cửa tháp vươn thẳng trên bầu trời đó gọi là Bắc Lôi Tháp. Toàn bộ tháp được phủ kín bởi một làn ánh sáng như ngọc màu bạc. Trong mơ hồ có thể nghe từ giữa tháp truyền ra một ít tiếng sấm âm ỉ. Nơi này chính là thánh địa tu luyện của Phong Lôi Các Bắc. Chỉ có những người biểu hiện kiệt xuất mới có tư cách đi vào trong tháp tu luyện. Tầng cao nhất của Bắc Lôi Tháp là một cái đại điện trống trải. Lúc này bên trong đại điện có một vài bóng người đang ngồi. Từng luồng khí thế màu bạc tuôn ra ngập tràn trên đại điện, làm mấy tên thủ vệ ngoài cửa nhịn không được có chút run rẩy. Linh hồn lôi bia của Vân trưởng lão đã vỡ nát. Trong đại điện, một tòa vương tọa màu bạc có vô số lôi quang từ vương tọa lan tràn ra khắp nơi. Một gã thân mặc bào phục màu bạc đang khẽ dựa lưng vào vương tọa, đôi mắt hoa dâm chậm rãi đảo qua những người phía dưới, thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn trong đại điện. Thanh âm của hắn không to không nhỏ nhưng lại mang theo cảm giác áp bách rất lớn, làm cho người nghe không dám ngước đầu lên. Lời nói của hắn vừa buông ra, ở phía dưới đại điện, ba lão giả mặc trang phục không giống nhau liền biến sắc mặt. Bọn họ hiểu rất rõ linh hồn lôi bia đại diện cho cái gì. Ở trong mỗi linh hồn lôi bia này đều có ẩn chứa một tia linh hồn của họ. Nếu như có một ngày họ bất hạnh ngã xuống thì lập tức linh hồn lôi bia sẽ tan vỡ theo. Nói như vậy thì Trầm Vân trưởng lão kia lại có người dám ở Trung Châu Bắc Vực ra tay đối phó với người của Phong Lôi Các Bắc ta sao? Chẳng lẽ là người của Vạn Kiếm Các? Một hắc y lão giả có hai hàng lông mi màu bạc thật dài, âm trầm nói. tạm thời không biết. Lần này Vân trưởng lão bồi Hồng Thần đi Thiên Bắc Thành. Phòng Lôi Điện, ba vị trưởng lão, các người động thân một chút đi, trả rõ đến tột cùng là phát sinh chuyện gì. Mặc kệ hung thủ là ai, dù có là người của Vạn Kiếm Các cũng đều bắt trước rồi nói sau. Người của Phong Lôi Các bắt ta không phải tùy tiện muốn giết là giết. Ở phía trên vương tọa, người mặc bào phục màu bạc chậm rãi nói: Vâng. Ba trưởng lão lập tức đứng dậy cung kính đáp, thân hình như tia chớp lập tức hành động. Họ trực tiếp hóa thành một luồng sáng rồi nhanh chóng biến mất. Ba lão già vừa biến mất thì trong đại điện lại trở về vắng lặng như cũ. Một lúc sau, bóng người trên vương tọa mới chậm rãi bứng lên, vẫy nhẹ tay áo, nhất thời ở trong đại điện lại có tiếng sấm ầm ầm vang vọng. Dám ở nơi này đụng tới người của Phong Lôi Các Bắc, thật đúng là lớn gan. Nếu như không đem chúng bắt về, thì e rằng sẽ bị hai tên gia hỏa kia cười vào mũi mất. Từ khi dùng Hoàng Cực Đan thì Tiêu Viêm lúc này vẫn đang giữ vững trạng thái gần 3 ngày. Trong 3 ngày này, thân hình hắn vững như bản thạch, không chút sức mẻ. Ở trên ngọn núi chỉ có một vòng năng lượng lốc xoáy không ngừng xoay tròn ở trên đỉnh đầu, rồi xuất hiện những tiếng xó. Ô ô. Thường thường thì mỗi một lần sử dụng đan dược hay tu luyện, Tiêu Viêm thường nhập tâm rất lâu. Nhưng thông thường thì tác dụng của những cái loại đan dược khi phục dụng vào cũng chỉ hiển lộ trong thời gian rất ngắn, thường thì chừng khoảng một ngày. Lần này là một lần sử dụng đan dược có thời gian khá lâu. Trong cơ thể Tiêu Viêm, Hoàng Cực Đan với dược lực khổng lồ trải qua lưu ly liên tâm hỏa luyện chế liền biến thành đấu khí mênh mông, giống như hồ nước di động trong kinh mạch. Hơn nữa trong lúc này, năng lượng thiên địa còn liên tục không ngừng tràn vào, cuối cùng bị dị hỏa luyện hóa, hóa thành đấu khí tinh thuần nhất. Đại bộ phận chúng đều dung nhập vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Bất quá loại năng lượng thiên địa này mặc dù là nhiều, thế nhưng sau khi trải qua luyện hóa thật mạnh, đấu khí tinh thuần còn thừa lại có thể cung cấp cho Tiêu Viêm hấp thu thì cũng không còn nhiều lắm. Dù sao một chút ít có còn hơn không, giọt nước thành sông, nước chảy đá mòn. Qua nhiều tháng năm tích lũy cũng sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Mà phần lớn người tu luyện thì đấu khí ở trong cơ thể cũng là được tích lũy như thế mà thành. Dựa vào đan dược để tăng lên thực lực, dù sao cũng chỉ là đường tắt tạm thời, không thể lạm dụng, nếu không sẽ chết không kịp ngáp. Thế nhưng thực sự phải nói, sử dụng đan dược trực tiếp tăng lên thực lực, đây có lẽ là lần chính thức đầu tiên Tiêu Viêm sử dụng. Lúc ở cấp bậc đấu vương thì hắn vẫn chưa có sử dụng cái gọi là đấu linh đan, bởi vậy mà cũng không có gia nhập vào cái hàng ngũ đông đúc những người sử dụng đan dược để tăng lên thực lực. Tiêu Viêm ở lần tu luyện này đối với thời gian hơi lâu một chút, trong cơ thể dược lực của Hoàng Cực Đan tại một ngày trước đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, nhưng hắn vẫn chưa thu công ngay lập tức mà tiếp tục tu luyện, bởi vì trong lúc mơ hồ hắn cảm nhận được bằng vào dược lực của Hoàng Cực Đan kia, tựa hồ như cũng không thể làm cho hắn tăng lên hai tinh. Hắn là người theo đuổi sự hoàn mỹ và đây được xem như một lần kỳ ngộ, hắn tự nhiên phải nắm cho chắc, làm cho thực lực của mình tăng lên tới mức cao nhất. Ôm tâm tư như vậy, lại tốn thêm 4 ngày thời gian trôi qua. Trong vòng 7 ngày này, Tiêu Viêm cơ hồ đã đem toàn bộ tâm thần quán chú vào việc hấp thu năng lượng trong thiên địa. Mà hắn cứ như vậy hấp thu liên tục không ngừng, đấu khí di chuyển trong kinh mạch cũng dần trở nên mênh mông hùng hậu. Mỗi lần di chuyển đều vì thân thể mà mang đến lực lượng gần như vô tận. Loại cảm giác tràn đầy này làm hắn ngửa mặt lên trời xúc động gào lên. Đương nhiên, loại xúc động này cuối cùng dĩ nhiên là bị hắn áp chế lại. Hắn rất rõ ràng thực sự mà rất muốn giống lên, tần tần khổ khổ tu luyện sẽ có khả năng thất bại không công vì chuyện đó. Về khái niệm thời gian thì ở trong trạng thái tu luyện không tính là cái gì. Trên ngọn núi như trước vẫn là một mảnh tĩnh lặng, ngẫu nhiên lắm thì chỉ có Địa Yêu Khôi mãnh liệt ngẩng đầu, bàn tay duỗi ra, cách không đấm một cái đối với vách núi ở cách đó một khoảng không xa. Kinh lực khủng bố xuyên không mà đi, cuối cùng trực tiếp đem một đầu ma thú ở trong vòng 100 mét, oanh kích thành thịt nát. Ngọn sơn phong này cơ hồ cũng trở thành một dãy núi cấm, nếu có ma thú nào vào đó kiếm ăn thì cũng phải trở nên ngoan hiền rất nhiều. Khi đi ngang qua nơi này phải vội vàng vòng tránh xa xa. Cứ như vậy mà Tiêu Viêm tu luyện càng đi vào trạng thái cực kỳ ổn định. Tại khi Tiêu Viêm tu luyện gần đến sáng sớm của ngày thứ 8 thì rốt cuộc xuất hiện một tia động tĩnh, năng lượng lốc xoáy trên đỉnh đầu sau khi run lên nhẹ nhẹ liền chậm rãi tiêu tán, mà không gian dao động vây quanh thân thể hắn cũng dần trở nên yên lặng. Năng lượng lốc xoáy sau khi biến mất không lâu, mí mắt của Tiêu Viêm cũng nhẹ nhàng run lên, một lát sau hắn chậm rãi mở ra, con người đen nhánh mang theo phong cách cổ xưa cũng không từng thay đổi bao giờ, bình thản giống như vừa ngủ một giấc ngon lành tỉnh dậy, không hề có nửa điểm dao động. Trên tay thủ ấn tu luyện của hắn cũng nhẹ nhàng tản đi, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay vừa mở ra, Tâm thần vừa động, đấu khí mênh mông di chuyển trong kinh mạch, nhất thời ầm ầm chạy trồm lên, cuối cùng giống như chiến mã mất cương thoát khỏi kinh mạch, cuối cùng dung nhập vào trong thân thể Tiêu Viêm. Theo đấu khí mênh mông dung nhập vào mỗi một bộ phận cơ thể, hai con người đen nhánh của Tiêu Viêm liền ẩn hiện sự sắc bén như ánh sao, rồi đột nhiên hiện lên càng lúc càng đậm đặc, mà khí thế lúc này cũng bay vụt thẳng tắp một đường, đột phá thất tinh, bước vào bát tinh. Tại khí thế sau khi đột phá tới bát tinh mà vẫn chưa có dấu hiệu đình chỉ, vẫn còn điên cuồng bành trướng lên, quần áo trên thân thể Tiêu Viêm lúc này không gió tự bay. Tảng đá cự đại ở bên dưới thân thể hắn rắc một tiếng lan tràn ra vài đạo khe nứt rất nhỏ, mây mù tràn ngập chung quanh giống như bị một đôi bàn tay vô hình cự đại xua tan đi. Khí thế bành trướng một lúc sau rốt cuộc đạt tới bát tinh đỉnh phong, một tầng ngăn cách vô hình đã yên lặng xuất hiện, đem khí thế bành trướng kia đè ép xuống. Trong lúc này cảm giác được có điểm tắc bí, hai tay Tiêu Viêm đột nhiên siết chặt, vẫn chưa có dừng lại ngay lập tức mà mạnh mẽ đứng bật dậy, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, tiếng kêu như hạc nháy mắt xuyên thủng tầng mây. Ở bên trong dãy núi này mãnh liệt dâng trào thanh âm thật lâu sau vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiếng kêu này cực lâu, giống như sổ ra một hơi đến mức tận cùng, mà khuôn mặt Tiêu Viêm cũng vì điều này mà có chút đỏ lên, gân xanh trên khuôn mặt giống như có con giun động đậy, nhìn qua có cảm giác dữ tợn. Phá cho ta! Hai quả đấm siết chặt, khối đá lớn dưới chân Tiêu Viêm ầm ầm bạo nổ, vụn đá bắn tung ra bốn phía. Hét to lên một tiếng, cũng là từ trong miệng Tiêu Viêm chuyển ra cái tiếng ca sát. Ở trong cõi tối tăm tựa như cái tầng ngăn cách không tồn tại kia liền tan vỡ. Tiêu Viêm liền đình chỉ khí thế bành trướng lại một lần nữa kéo lên, bát tinh vừa mới đột phá cuối cùng đình chỉ lại tại cửu tinh. Khí thế vừa mới đột phá cửu tinh đột nhiên dừng lại, mà Tiêu Viêm giống như thoát lực vậy, thân thể mềm nhũn đổ sụp xuống, sắc mặt đỏ lên, không ngừng thở hổn hển. Thế nhưng cho dù tứ chi đều trở nên mệt mỏi thì tại trong hai con mắt đen nhánh lại hiện lên ý mừng rỡ khó lòng che giấu được. Hắn biết hôm nay hắn dùng hoàng cực đan, cho đến cỗ tín niệm kia của bản thân liền sinh sôi đột phá lên cấp bậc cửu tinh. Nói cách khác, Tiêu Viêm hiện tại cũng đã là một gã cửu tinh đấu hoàng, cách đấu tông cũng chỉ còn lại một tinh nữa mà thôi. Tuy nói một tinh này làm cho vô số cường giả phải buồn bã dừng lại, nhưng Tiêu Viêm đối với bản thân mình rất có lòng tin. Cấp đấu tông này cũng không có khả năng là điểm cuối của hắn, hắn còn lên nữa, chưa biết cao bao nhiêu. Tiểu tử kia quả là không tồi, cư nhiên hiểu được ở dưới tình huống hỗn loạn này đột phá, dựa vào một tia tín niệm trong nội tâm mà thăng cấp, lão phu quả thực đã sống nhiều năm rồi mà chưa nhìn thấy bao giờ. Lúc Tiêu Viêm đang thở dốc thì Thiên Hỏa Tôn giả với thanh âm cảm thán kia cũng chậm rãi truyền ra. Diều lão tiên sinh đã quá khen rồi, chẳng qua trong lòng hơi có chút sợ sệt, muốn nhổ nó ra, không nghĩ tới lại phá tan tầng chướng ngại này. Tiêu Viêm lau đi mồ hôi lạnh trên trán cười nói. Sau khi trải qua một trận suy yếu kia, hắn cảm giác được mênh mông đấu khí đang không ngừng ở trong cơ thể tuôn ra, cái loại cảm giác suy yếu kia lập tức biến mất. Bất kể như thế nào thì cũng không dễ dàng à, Thiên Hỏa Tôn giả cười nói. Tiêu Viêm mỉm cười từ trên mặt đất đứng dậy xoay người. Nhất thời xương cốt cả người hắn vang lên, những tiếng vang thanh thúy, một luồng cảm giác thư sướng từ sau trong cơ thể tràn ngập mà ra, bắn vọt đi khắp toàn thân, làm cho Tiêu Viêm nhịn không được rên rỉ một tiếng. Đây là cảm giác của cửu tinh đấu hoàng sao, quả nhiên rất mạnh. Siết chặt nắm tay, Tiêu Viêm mạnh mẽ đánh ra một quyền, nhất thời không gian lướt qua trước mặt dập dờn bồng bềnh, một tiếng nổ mạnh sắc bén vang lên, hình thành tại trên nắm tay, cực kỳ uy thế. Lực đạo quá mạnh so với mấy ngày trước đây quả nhiên đã mạnh hơn không chỉ vài lần. Hít sâu một hơi, không khí có chút ẩm ướt, Tiêu Viêm quay đầu lại, liếc mắt nhìn Địa Yêu Khôi một cái không khỏi mỉm cười. Có đồ vật này làm hộ vệ quả nhiên không tệ. Hiện giờ hoàng cực đan cũng đã phục dụng rồi, trước khi rời đi đã giết Trầm Vân, chỉ sợ Phong Lôi Các sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này cũng không phải là lúc chống chọi với bọn họ, tìm một thành thị có không gian chủng động rời khỏi nơi này rồi nhanh chóng đột phá, đó mới là chuyện trọng yếu nhất. Suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm vung bàn tay lên đem Địa Yêu Khôi thu vào nạp giới, sau đó cốt rực trong suốt sau lưng bung ra rồi run lên, cuồng phong nổi dậy đem mây mù lợn lở chung quanh chỗ núi này thổi tán đi, mà bản thân hắn đã hóa thành một luồng ánh sáng thoáng hiện ra đã ra ngoài ngọn núi, sau đó bay vút đi. Tại bên trong dãy núi phi hành khoảng mấy giờ, rốt cuộc rừng rậm cũng dần thưa thớt, hình dáng một tòa thành thị loáng thoáng hiện ra trong tầm mắt của Tiêu Viêm. Tại một địa phương cách thành thị đó không xa, Tiêu Viêm hạ thân hình xuống, sau đó nhìn cửa thành bước đi. Bất quá khi nhìn thấy một ít thân ảnh lưu động trên đường, thoáng chút dừng lại. Từ trong nạp giới hắn lấy ra một cái áo choàng đen phủ lên đầu, sau đó mới hướng tòa thành tiến vào. Đến gần tòa thành thì ánh mắt Tiêu Viêm nhìn không ít người đang ngồi chồm hổm ở cửa thành, trong đó mơ hồ có thể nghe thấy một ít tiếng đàm luận như cái gì mà truy nã, wanted. Hơi cau mày, Tiêu Viêm không để lại chút dấu vết nào mà tiêu sái hướng cửa thành đi tới, ánh mắt tập trung tại một chỗ trên tường thành, hai mắt nhất thời ngưng tụ lại. Trên tường thành phát ra một trang giấy sáng như ngọc, trên đó được vẽ một bức họa, rõ ràng là chân dung của Tiêu Viêm. Ở bên dưới còn có một khỏa huy chương màu bạc hình tháp, huy chương này Tiêu Viêm đã từng nhìn thấy ở trước ngực của Trầm Vân. Rõ ràng mục tiêu của cái tờ thông báo truy nã này chính là Tiêu Viêm. Ở tại trước mặt lệnh truy nã đó, phần đông là người hiểu chuyện, từng tiếng nghị luận không ngừng truyền ra. Tiêu Viêm, lệnh truy nã, nghề chính ăn trộm, nghề phụ hiếp dâm. Nghe nói cái vị được gọi là Trầm Vân trưởng lão của Phong Lôi Các Bắc đã bị Tiêu Viêm tên tiểu tử kia giết đi, khó trách là Phong Lôi Các Bắc lại phát ra lệnh truy nã ở khắp nơi. Không thể nào đi, người này nhìn qua bất quá mới chỉ khoảng 20 tuổi, mà Trầm Vân kia chính là một cường giả đấu tông cơ mà. Hừ, tuyện chạy Thiên Bắc Thành ngày đó ngươi chưa từng nghe nói qua sao, tên kia chính là làm cho Thiên Bắc Thành hồng ra tương đối thê thảm nha. Hiện tại lệnh truy nã này thì có tác dụng cái rắm gì, người cũng không biết đã chạy đi đằng nào rồi, nói không chừng đã sớm rời khỏi Bắc Vực. Phong Lôi Các Bắc không chỉ phát ra lệnh truy nã, hơn nữa, Hàn gia tại Thiên Bắc Thành cũng đã bị người của Phong Lôi Các Bắc cầm cố, bọn chúng hẳn là đem những người này giam giữ khiến cho Tiêu Viêm xuất hiện. Bất quá Tiêu Viêm kia cũng không phải là đứa ngốc, biết rõ có ba gã cường giả của Phong Lôi Các Bắc thì làm sao có thể tự chui đầu vào lưới được cơ chứ. Nghe được câu nói sau cùng này, Tiêu Viêm thân thể liền chấn động, khuôn mặt trong áo choàng đột nhiên trở nên âm trầm, hai tay nắm chặt phát ra những tiếng kẽo kẹt. Phòng Lôi Các, bọn chó này. Một đạo thanh âm ẩn chứa sát khí âm trầm nhẹ nhàng từ khoảng giữa hai hàm răng của Tiêu Viêm rin rít truyền ra. Ở tiếp sau cái hành động này sẽ là một cái hành động gọi là đơn thương độc mã đến gọi là giải quyết Phong Lôi Các cực kỳ kinh khủng, vì vậy mà chúng ta nên dành cho nó một lượng thời gian tương xứng các bạn nha. Vì thế cho nên là mình đành phải dừng lại cái phần đọc truyện của mình ở tại đây. Hy vọng là các bạn đã có những phút giây thư giãn thoải mái và đồng hành cùng với bước chân hành trình của Tiêu Viêm. Khi mà hết cái đấu phá thương khung cùng với cái vũ động càn khôn này thì không biết là mình sẽ lựa bộ truyện nào. Và như một đấy lúc đấy thì mình sẽ lựa trong mấy cái bộ truyện mà mình đã nói lúc trước thôi. Những cái chuyện mà mình đã test được đầy đủ rồi, test được nó chuẩn bài rồi thì chúng ta cứ thế mà phang thôi, chứ không cần phải ngại ngùng gì nữa, chứ không đến với những cái bộ mà nó kiểu là do các bạn giới thiệu nhưng mà chưa chắc chắn là mình chưa có thời gian test. Cái thời gian gần đây là mình không có một chút thời gian nào để mà test chuyện luôn đấy, nên là mình sẽ dựa vào những cái chuyện mà mình đã kiểm tra kỹ rồi. Chứ bây giờ mà cứ đọc linh tinh xong đến lúc đang đọc nửa đường nó lại thiếu mất khoảng chục chương hoặc là nó dịch bố láo bố tét thì mệt mỏi lắm. Các bạn thấy là có rất nhiều các cái chương mà các cái kênh đọc truyện ấy mà người ta đọc truyện nhưng mà cứ đang đọc giữa chừng người ta lại không đọc nữa. Là vì tại sao? Đến cái đoạn đấy là nó không có bản dịch chuẩn, ai hơi đâu mà đi ngồi mà đi dịch lại từng từ từng chữ mà đi đọc được. Là do người ta lười, người ta không check trước, các bạn hiểu không? Có nhiều ông thậm chí còn đọc những cái chuyện mẹ nó mới ra được có mấy trăm chương các ông đã vác là các ông đọc rồi, nhưng mà đến lúc đọc đến hết đéo có chuyện để đọc tiếp nữa, chẳng lại phải dừng lại chờ thôi. Mà cái đấy của nó là nói chung là có nhiều tác giả có phong cách lắm, nhiều cái tác giả người ta viết chuyện theo phong cách mì tôm, tức là ngày nào người ta cũng ra chương mới, hoặc là tuần nào người ta cũng ra khoảng 4-5 chương. Nhưng cũng có những cái tác giả mẹ nó có những bộ truyện thì nó ra được rất nhanh, nhưng mà cũng như bộ truyện ta để nhiều tâm huyết vào đấy, người ta phải dành cho nó những cái thời gian xứng đáng, có khi cả tháng rồi nó mới ra được 1-2 chương ấy mẹ. Chờ đợi như thế đéo ai mẹ đọc đến cái lúc đấy xong đứng lại chờ đợi thì cái cảm xúc của mình về bộ truyện nó nguội con mẹ nó mất rồi. Nó không còn hay nữa. Bây giờ đang hứng thú theo dõi tự nhiên nó ngừng lại đến mấy tháng nó không ra thì chán con mẹ luôn, chứ còn gì là hay nữa đúng không các bạn? Thế nên là tốt nhất là chúng ta phải test cho kỹ. Test cho nát bét cả chuyện ra, lúc đấy thì chúng ta mới biết được là nó có hay hay không, nó có full hay không, nó có dịch ngon hay không, rồi mẹ nó có được lòng các bạn không, mà thì phải được lòng các bạn khán giả khó vãi luôn đấy, thề. Tác giả người ta viết thì cũng phải có người hay người dở, mà dù có người hay đến mấy thì người ta cũng có những cái khuyết điểm riêng của người ta đấy. khuyết điểm. Các bạn có biết là kể cả tác giả nổi tiếng nhất như là Kim Dung cũng có khá là nhiều khuyết điểm ở trong trong trong trong trong trong các cái bộ truyện của mình không? Cái khuyết điểm thứ nhất của Kim Dung ấy là hay dìm hàng những nhân vật lịch sử. Những cái nhân vật lịch sử thực sự thì rất hay bị Kim Dung dìm hàng, nhưng ngược lại thì những cái nhân vật mà có thể là có tên ở trong lịch sử nhưng không phải là một cái nhân vật gì đó thì lại được đẩy lên như là một cái gì đó mẹ mày ẩn phía sau màn, như một cái gì đó mẹ nó rất là kinh khủng tởm ở trong các câu chuyện của Kim Dung. Nhưng mà những cái nhân vật lịch sử thực sự, những cái nhân vật mà mẹ mà gọi là có thể là kiêu hùng một thời, thì ví dụ như là những cái vị vua này, rồi là những cái mình không nhớ là cái đời vua Ái Tân Giác La Huyền Diệc ấy, có nghĩa là thằng đấy là thằng gì nhỉ, thằng đấy là cái thằng Khang Hy đấy. Khang Hy của nó là một trong những vị vua của nó là giỏi nhất nhì trong lịch sử Trung Quốc, nhưng mà mẹ sẵn sàng bị một thằng sát thủ nó đâu chạy đến, mẹ nó kề dao vào cổ dễ như chơi lắm, đéo chuyện đơn giản như vậy. Muốn ám sát một vị vua là một cái hành động gì nó kinh khủng tởm lắm, nhưng mà trong các cái chuyện tiểu thuyết kiếm hiệp thì chỉ cần một vị mẹ mày đại hiệp mù nào đó, hoặc là một vị đại hiệp mẹ mày khùng nào đó, và có sẵn sàng mẹ mày phi vào dí kiếm vào giái vua, và mẹ mày bắt vua phải mẹ mày sống tốt với dân, đéo có chuyện vô lý vậy. Ông đã vào rồi, đến đấy rồi, một là ông ám sát nó, hai nữa là thôi vào đến nơi rồi nhưng mà lại nói chuyện tâm sự không ám sát. Là nếu mà mày không mẹ mày đối xử mẹ mày công bằng với người Hán thì tao sẽ giết mày, lần sau quay lại làm đéo có cơ hội đấy. Lúc đấy thì nó phải thuê một cái thằng vệ sĩ cỡ như kiểu mẹ Địa Yêu Khôi, nó đứng nó gác cho nó ngủ, gì có tuổi mà ám sát lần hai. Hay là những cái người mà rất là, từ đấy là cái yếu điểm thứ nhất của Kim Dung. Cái thứ hai nữa là ông Kim Dung này, ông ấy là do ông ấy quá hiểu tâm lý của người nghe, người đọc, nên ông ấy thường đánh những cái đòn rất nặng vào cái cảm xúc của người nghe. Nên là cái chuyện của ông ấy dù bất kỳ là chuyện nào nó có cái sự cuốn hút mẹ mày vô cùng kỳ lạ luôn ấy. Đấy là cuốn hút đối với những người lần đầu đọc, thậm chí có những người đọc đi đọc lại hoặc xem đi xem lại những cái bộ phim tiểu thuyết của Kim Dung hàng mấy chục lần nhưng người ta vẫn xem được. Đấy là cái sức hút của ông ấy, nhưng mà vì là ông ấy muốn đẩy cái cảm xúc nên là ông ấy thường đưa những cái bi kịch nó rất là éo le vào trong câu chuyện của mình, mà đưa những cái bi kịch toàn cho những nhân vật mẹ mày, nhân vật trung tâm thôi, chứ đéo phải bi kịch. Thường thường các bạn để ý nhá, những cái chuyện tu tiên này là bao giờ cái bi kịch nó cũng sẽ đến với nhân vật phụ cho nhân vật chính, để coi như là nó tác động thêm và đẩy cảm xúc của nhân vật chính. Nhưng mà riêng chuyện Kim Dung là bi kịch toàn đến với nhân vật chính không à, nhân vật chính ấy, các bạn có hiểu gọi là nhân vật chính không? Đấy, rồi chúng ta nghỉ nhá. Chúng ta sẽ hẹn nhau vào một buổi khác. Bye bye.